Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, như bẻ cành khô. 200 cây em, 150 km, 100 km, 50 cây em, Ly Long tiểu đội chiến xa ở Thanh Khư mở đường hạ không ngừng hướng về phía trước đi tới. Trong lúc, bọn họ gặp phải hung thú ngăn chặn lít nhà lít nhít. Nhiều vô số kể, nhưng bất luận là ngăn trở ở trước mặt bọn họ tai nạn cấp hung thú vẫn là hủy diệt cấp hung thú. Bất luận thú giữ cụ thể số lượng, một mực phía trước mở đường Thanh Khư Kiếm Thánh đều là duy trì một động tác. Đó chính là gia tốc, đánh vỡ âm chướng, sau đó lấy kiếm vì là phong. Và tới, ở loại này đơn giản có trực tiếp dưới sự công kích. Bất luận thường thường có thể mang đến lên tới hàng ngàn. Hàng vạn người tổn thất tai nạn cấp hung thú cũng tốt. Có thể hủy diệt thành trì hủy diệt cấp hung thú cũng được. Toàn bộ không có bất kỳ khác biệt. Ở Thanh Khư một va bên dưới, đều bị oanh thành huyết nhục. Loại này đơn giản, máu tanh, nhưng cũng bạo lực tới cực điểm công kích phương pháp thẳng nhìn ra Ly Long tiểu đội tất cả mọi. Người nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể ngay lập tức đưa bọn họ thu lại những video này ngay lập tức mang về quân bộ. Cùng quân bộ rất nhiều đại lão chia sẻ, để cho bọn họ tận mắt thấy này lấy nhân loại thân thể máu thịt sức mạnh tàn sát hung thú cái kia. Vui sướng tràn trề bá đạo tuyệt luân một màn, tốt năng lượng kinh khủng phản ứng. Tận thế cấp hung thú, tận thế cấp hung thú, có tận thế cấp hung thú xuất hiện. Theo Ly Long tiểu đội đẩy mạnh đường hầm không gian 50 cây em. Thậm chí mơ hồ đều có thể nhìn thấy đường hầm không gian tiêu tán ra cái kia loại thực chất hóa. Không gian rung động thời gian. Bình tĩnh một hồi lâu kinh ngạc thốt lên lại lần nữa từ trong đám người vang lên. Trời cái nào, ta vẫn cho là chúng ta Ngọc Hải bên này đường hầm không gian cũng không có tận thế cấp hung thú. Chiếm giữ. Không nghĩ tới lại thật sự có tận thế cấp hung thú tồn tại. Còn có vị này tận thế cấp hung thú không có đi ra khỏi đi. Nếu không thì mang cho chúng ta Ngọc Hải cứ điểm tổn thất. Chắc chắn khó có thể đánh giá. Đội trưởng Ly Long nhìn phía chân trời tận đầu xuất hiện vị này có tới chừng 30 mét cao. Phảng phất cá sấu giống như khủng bố hung thú. Đem con mắt trợn lên rất lớn. Tận thế cấp hung thú. Đây là tận thế chi cá sấu. Trời cái nào, uy thế như vậy, thanh thế như vậy, quá dọa người. Tận thế cấp hung thú đều xuất hiện. Thủ trưởng vẫn bị suy đoán có ngự trị ở tận thế cấp hung thú bên trên sức chiến đấu. Này, đây là thật sao? Hắn thật sự có thể lấy yếu ớt nhân loại thân thể. Chiến thắng tận thế cấp hung thú loại kia yêu quái giống như nhân vật khủng bố. Những đội ngũ khác thành viên ánh mắt cũng là gắt gao từ cái này tôn tận thế cấp hung thú cùng. Thanh Khư trên người bồi hồi. Trong mắt tràn đầy phấn chấn. Kích động, căng thẳng, lo lắng. Đem chiến xa lái tới gần một điểm. Cáo lông đỏ. Nhớ kỹ. Mỗi một chi tiết nhỏ đều không thể bỏ qua. Hết thảy ghi chép xuống. Không cho phép có nửa phần để sót. Nhìn phía trên đường chân trời xuất hiện vị này quái vật khổng lồ. Ly Long cắn chặt hàm răng hạ khiến. Nói xong, trong mắt của hắn mang theo vẻ cuồng nhiệt. Nhìn ở phía trước mở đường thân hình kia cũng không cao lớn thủ trưởng Thanh Khư. Trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng rừng rực. Trận chiến này, sợ rằng sẽ quan hệ đến chúng ta cả nhân loại tương lai. Trận chiến này rất có thể sẽ từ đó thay đổi thế giới cách cục. Trận chiến này, bất luận thắng bại, đã định trước đem ghi vào sử sách. Mà ở cái kia đầu tận thế cấp hung thú phía trước. Thân là truyền kỳ võ thánh Giang Thánh Đạo nhìn vị này khí huyết như cầu vồng. Dường như muốn ngưng tụ thành cột máu sông thẳng mây xanh quái vật khổng lồ. Cũng là cảm giác dưới chân có chút như nhũn ra. Nếu như không phải là bởi vì võ giả ý chí cùng với tôn nghiêm của con người chống đỡ lấy hắn. E sợ ở mắt thấy vị này quái vật một khắc. Hắn dĩ nhiên muốn xoay người trốn. Thanh Khư Kiếm Thánh, chúng ta có muốn hay không tạm thời lùi một hồi, nghỉ ngơi một chút, khôi phục một ít nguyên khí. Cái quái vật này, trên người khí huyết lực lượng quá kinh khủng, Đơn giản là chúng ta võ giả nhân loại mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Giang Thánh Đạo đứng ở thanh khư phía sau mấy chục thước địa phương cao giọng nói. Dù cho hắn tận lực muốn để thanh âm của mình bình tĩnh lại, có thể làm lại nói sau khi ra, ngữ khí vẫn cứ ở run rẩy không ngừng. Nghỉ ngơi. Thanh khư nhìn trước mắt vị này dài gần trăm thước quái vật, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Một vị bất quá 6 cấp, thậm chí không biết thiên phú thủ đoạn hung thú mà thôi. Bất quá, không khỏi làm cho ta một thân huyết dịch. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, chân trái của hắn hơi uốn lượn. Đây là hắn muốn phát lực dấu hiệu. Ầm ầm, sau một khắc, thanh âm điếc tai nhức óc hung hãn vang lên. Ngay sau đó liền gặp thanh khư mới vừa đất đặt chân phảng phất bị đạn pháo oanh kích. Đại lượng bùn đất, bụi trần bị hất trên hư không. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích lấy hắn đất đặt chân làm trung tâm khoách tán. Làm cho mặt đất đột ngột nhìn thấy được phảng phất bị tập trung vào cục đá hồ nước. Miễn cưỡng ở trong đất bùn đè ép ra một cái đường kính chừng 10 gạo. Sâu 1-2 thước hố to. Mà ở cái rãnh to này hình thành thời khắc, thanh khư thân hình đã mang theo đánh vỡ đại khí kêu thét. Lấy vượt xa người phàm ánh mắt có thể bắt giữ tốc độ cực hạn. Từ cái này tôn tận thế cấp hung thú bầu trời bay vút qua. Lần này, hắn vẫn chưa lựa chọn dùng thân thể của chính mình đi va chạm cái kia đầu tận thế cấp hung thú. Mặc dù hắn tức liền trực tiếp lấy thân thể của chính mình va chạm cái kia đầu tận thế cấp hung thú, ở đằng kia đầu tận thế cấp máu thú giữ thịt rơi ra thời gian, cũng sẽ bị thân thể hắn bốn phía kinh khủng khí áp chấn động thành xương máu. Không chắc sẽ làm bẩn toàn thân hắn. Nhưng, lần này, hắn áp dụng nhưng là khác một loại phương pháp. Xuất kiếm, vệt trắng, trong mắt tất cả mọi người đồng thời bạo nổ hiện ra một đạo xí bạch ánh sáng. Đạo hào quang này cũng không phải là cái gì chân khí hiện ra. Mà là bởi vì tốc độ quá nhanh, sức mạnh quá lớn, hai cái kết hợp sau đè ép đại khí, hình thành cao tần khí áp. Này cỗ cao tần khí áp ở thanh khư cường đại đến gần như có thể thay đổi vật lý quy tắc sức mạnh. Kinh khủng hạ, bị miễn cưỡng ngưng tụ thành một thanh mấy chục thước cự kiếm. Lúc này mới sẽ hiển lộ tại mọi người tầm nhìn trong đó. Xuất hiện xí bạch sắc ánh sáng. Thật giống như chiến đấu cơ đánh vỡ âm trướng sẽ hình thành âm bạo mây như thế. Nhưng mà, này đạo xí bạch sắc ánh kiếm cứ việc cũng không phải là chân khí biến thành. Nhưng có uy lực nhưng xa xa ngự trị ở phổ thông chân khí cảnh người tu luyện bên trên. Vị này to lớn đến phảng phất một tòa mô hình nhỏ gò núi giống như tận thế cấp sinh vật bị này. Đạo xí bạch sắc ánh kiếm vượt qua, tại chỗ liền bị từ đó chém gãy. Cao tần khí áp hình thành cao tốc rung động, sức chịu nén, làm cho này bị chém mở miệng vết thương cấp tốc mở rộng. Tiên bắn ra máu tươi trực tiếp xương mù hóa, mà ở người thường trong mắt, chỉ nhìn thấy lưu quang lóe lên. Bạch hồng quán nhật, ánh kiếm phá không, vị này cường đại đến hầu như không thể chiến thắng tận thế cấp hung thú liền bị xẹt qua chém giết. To lớn thi thể hóa thành hai nửa. Thậm chí ngay cả rên rỉ đều chưa từng tới kịp phát sinh. To lớn thân hình đã nặng nề đập xuống trên mặt đất. Bắn tung tóe khởi trận trận dương trần. Thuấn sát. Hơn nữa, vẫn là như bẻ cành khô thuấn sát. Lôi đình vạn cân thuấn sát. Thế như trẻ tre thuấn sát. Cho tới làm vị này bị từ đầu đến đuôi chém thành hai nửa tận thế cấp hung thú đập xuống mặt đất. Có tới tốt mấy giây. Chiến xa chính giữa Ly Long tiểu đội, cùng với nằm ở chiến xa ngoại vi, trước một giây vẫn là lạnh cả người. Nơm nớp lo sợ truyền kỳ võ thánh Giang Thánh Đạo căn bản không cách nào phục hồi tinh thần lại. Từng cái mở to con mắt, nhìn cái kia mất đi tiếng động, phảng phất tiểu sơn giống như cự thú thi thể. Kinh hãi không nói gì. Chết rồi, một vị tận thế cấp hung thú chết rồi. Cùng chém giết tai nạn cấp. Hủy diệt cấp hung thú như thế, một đòn, giết chết, chấm ngoặc kép, ta có phải hay không là bởi vì trong những năm này đóng giữ cứ điểm thời gian quá dài, cho tới xuất hiện ảo giác, tận thế cấp hung thú có thể được nhân loại chúng ta dễ dàng như vậy giết chết. Dại ra rằng co một hồi lâu, Ly Long tiểu đội mới có người phảng phất mộng quát giống như lẩm bẩm nói. Người không phải đang nằm mơ, cũng không phải xuất hiện ảo giác, mà là, thật sự, Thanh Khư thủ trưởng chém giết một đầu tận thế cấp hung thú. Nhân loại chúng ta, dựa vào sức mạnh của chính mình, chém giết một đầu tận thế cấp hung thú. Đội trưởng Ly Long hít sâu một hơi, nặng nề nói, một đòn, đánh chết tận thế cấp hung thú. Chiến xa ở ngoài, thân là truyền kỳ võ thánh Giang Thánh Đạo trong mắt từng có trong phút chốc mê man. Sau một khắc, mê man dĩ nhiên bị một loại trước nay chưa có nóng rực thay đời. Hắn bỗng nhiên giang hai tay ra, dường như muốn đi ôm ấp toàn bộ thế giới. Ôm ấp một cái hoàn toàn mới thời đại đến. Truyền kỳ võ thánh. Cái gì truyền kỳ võ thánh? Đây mới thật sự là truyền kỳ. Đây mới thật sự là thần thoại. Đây mới là chí cao vô thượng vĩ đại thần linh. Trong hư không, Thanh Khư thân hình chậm rãi hướng về phía dưới rơi đi. Đã không có chân khí. Điểm này hết sức không tiện. Lại thêm thế giới địa cầu quy tắc. Nguyên khí. Toàn bộ cho hắn một loại tựa hồ bị sức mạnh thần bí phong cấm cảm giác. Dù cho lấy hắn ở thần hoang thế giới không kém hơn thần thánh cảnh đáng sợ tu vi. Ở đây nhưng là liền đơn giản nhất phi hành đều có chút khó có thể làm được. Đã có thể nhìn thấy đường hầm không gian. Thanh Khư dõi mắt hướng về phía chân trời tận đầu nhìn. Tới, mà sau đó xoay người hướng về Giang Thánh Đạo. Ly Long tiểu đội mọi người liếc mắt nhìn. Dù cho khoảng cách mấy trăm gạo khoảng cách, âm thanh vẫn là rõ ràng không có lầm truyền đến trong tai mọi người. Chúng ta tăng nhanh tốc độ. Ly Long đội viên nghe được Thanh Khư nói. Từng cái nhất thời tỉnh táo. Nhìn ngoài mấy trăm thước mơ hồ đã có chút nhìn không rõ ràng Thanh Khư. Trong mắt tràn đầy như coi thần linh giống như kính nể. Gia tốc, thủ trưởng mệnh lệnh, tăng tốc đi tới. Loại sức mạnh này. Chấm ngoặc kép, Giang Thánh Đạo cũng là từ cái này loại gần như cuồng nhiệt giống như cảm xúc trong đó tỉnh lại. Hắn sâu hít hơi, nhìn vậy đại biểu nhân loại hoàn toàn mới tột cùng Thanh Khư. Dứt khoát hướng về hắn đuổi tới. Khi đi ngang qua cái kia đầu kinh khủng tận thế cấp hung thú thời gian. Giang Thánh Đạo cũng là thấy được Thanh Khư một kiếm hạ lưu lại vết kiếm. Này đạo kiếm vết thâm nhập mặt đất mấy chục gạo, mà độ dài. Càng là đạt đến kinh người ngàn gạo, hắn quả thực không thể nào tưởng tượng được. Nhân loại, lại có thể chém ra loại này hầu như xé rách vùng đất khủng bố ánh kiếm. Giống, tựa hồ là bởi đã tới gần đường hầm không gian sở tại. Thú giữ mật độ trình bao nhiêu tăng lên. Đồng thời, chiếm giữ ở bán kính 50 cây số rất nhiều hung thú bên trong hầu như liền không nhìn thấy. Một đầu lĩnh chủ cấp trở xuống tồn tại. Hầu như tất cả đều là lãnh chúa cấp. Đại lãnh chúa cấp. Tai nạn cấp hung thú. Đồng thời thường thường một đám hung thú trong đó thì có một đầu hoặc là hai đầu hủy diệt cấp hung. Thú dẫn đội. Ở những thú giữ kia mật độ lớn đặc biệt địa phương. Càng là lại lần nữa xuất hiện tận thế cấp thú giữ bóng người. Chỉ có điều. Lại lần nữa nhìn này chút hàng nhái Phật Sơn nhạc giống như tận thế cấp sinh vật. Bản thân có thực lực không tệ Giang Thánh Đạo cũng tốt. Cưỡi tại chiến xa chính giữa Ly Long tiểu đội cũng được. Dĩ nhiên không có nữa lúc trước cái kia loại bị tận thế cấp hung thú trên người khí thế khủng bố ép. Tới gần như nghẹt thở giống như cảm giác. Từng cái ngược lại là cuồng nhiệt nhìn chằm chằm ở phía trước mở đường bóng người kia. Cùng đợi hắn diễn lại lần lượt kỳ tích sinh ra. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.